Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 285 phong văn sĩ chi đạo. Thẩm Đường, ngoặc kép, tuy nói tiểu cô nương có hăng hái hướng về phía trước chí hướng là chuyện tốt. Nhưng bản thân cũng không phải làm thầy kẻ khác tài liệu a. Bên không nói, mở miệng hóa sự vật sao? Chính mình cũng là vẻ mặt mộng bức, nói đúng ra. Mở miệng hóa vật đều không phải là Thẩm Đường độc hữu, tỷ như Kỳ Thiện bọn họ, chi chít như sau. Trên trời, sáng tạo một cái tiểu phạm vi thích hợp văn khí thi triển sân khấu. Đem văn khí hóa thành tường viên ngăn cản địch nhân, nhiễu loạn trận hình, này đó cũng là mở miệng hóa vật. Tỷ như cộng thúc võ, bán bộ, công tây cừu, địch nhạc này đó võ đảm võ giả, ngôn linh hóa xuất binh tốt, võ khải, chiến mã, vũ khí, này đó đồng dạng cũng là mở miệng hóa vật. Thẩm Đường duy nhất đặc thù địa phương nằm ở nàng văn. Khí có thể hóa ra, đồ ăn, hình thái, bị nhân thể hấp thu, hóa thành mình dùng, đặc thù. Nhưng lại không như vậy đặc thù, Lâm Phong cùng chính mình học cái này làm chi? Thẩm Đường chuẩn bị cùng tiểu cô nương, thành thật với nhau, Lâm Phong hiển nhiên là có chuẩn bị. Tâm lý, nàng không có trực tiếp trả lời Thẩm Đường do hỏi nàng vì sao phải học tập như vậy đặc thù. Mở miệng hóa vật, mà là hỏi lại một cái bối rối nàng thật lâu vấn đề. Thứ nô mạo phạm, lang quân cho rằng, cái gì mới là an cư lạc nghiệp căn bản? Thẩm Đường nhìn tiểu cô nương bởi vì giữ đạo hiếu cùng khổ tu mà mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ. Hơi có chút kinh ngạc nàng vấn đề, đồng thời lại sinh ra vài phần mạc danh cảm khái. Lâm Phong tao ngộ vài lần đại biến, cuối cùng là trưởng thành, lớn lên không phải tuổi, là tâm thái, nàng vẫn chưa tùy ý có lệ Lâm Phong, an cư lạc nghiệp căn bản. Vấn đề này ta phải hảo hảo ngẫm lại, trải qua thận trọng suy xét. Thẩm Đường châm trước cấp ra đáp án, người khác như thế nào trả lời ta không biết. Nhưng ta nói, ta trả lời hẳn là năng lực chân chính khống chế ở trong tay ngươi năng lực. Nào đó trình độ đi lên nói, ngươi khống chế, năng lực, càng vô pháp bị người dễ dàng thay thế. Ngươi tình cảnh liền càng an toàn, căn cơ càng ổn, cái này trả lời, ngươi có thể minh bạch sao? Lâm Phong đôi mắt xuất hiện một chút mê mang, năng lực, thứ nô ngu dốt. Không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo lý giải, đảo không phải nàng lý giải năng lực không được, mà là nàng không thể tưởng được chính mình có cái gì năng lực là vô pháp bị người dễ dàng thay. Thế, tưởng tượng đến cái này, nàng liền hoảng hốt khó chịu, Thẩm Đường ôm lấy tiểu cô nương bả vai, ta cho ngươi cử cái ví. Dù, Thẩm Đường hư chỉ vào Lâm Phong bụng nhỏ, tỉ như nơi này, làm một nữ tử. Chỉ cần không có bẩm sinh bệnh tật, đãi tuổi tới rồi có thể dựng dục con nối dõi thời điểm. Liền có sinh nhi dục nữ năng lực, đây là nam tử sở không cụ bị, Thẩm Đường phong cách đột nhiên vừa chuyển, nhưng loại năng lực này cũng không thể trở thành an cư lạc nghiệp, căn bản. Bởi vì trên đời nam nữ một nửa phân, nếu chỉ vì có cái hài tử, có một nửa nữ tử đều có thể thay thế. Cùng lý, nam tử cũng giống nhau, nếu nhà gái sở cầu chỉ là hài tử, trên đời này có sinh dục năng lực nam tử đều có thể làm nàng có cái hài tử. Vì cái gì thế nào cũng phải là riêng một người. Thẩm Đường thấy Lâm Phong biểu tình càng ngốc, nàng ý thức được chính mình đề tài giống như siêu cương. Cử ví dụ đối với tuổi này Lâm Phong mà nói cũng không thỏa đáng. Chuyện vừa chuyển. Cử loại này ví dụ chính là nói cho ngươi, ỷ lại sinh ra đã có sẵn. Lâm Phong lại nói, nô minh bạch, Thẩm Đường ngẩn người. Ngươi minh bạch, Lâm Phong gật gật đầu nói, ân, giống vậy gia mẫu các nàng. Các nàng, an cư lạc nghiệp, năng lực là gia thế. Là thế phụ thân quản lý hảo hậu trạch, xử lý hảo tông tộc quan hệ, mà phi sinh dục con nối dõi. phụ thân có mấy cái hài tử cũng là thứ mẫu sở sinh. Thẩm Đường trong lòng âm thầm líu lưỡi, Lâm Phong lại nói. Nhưng loại năng lực này, hiển nhiên không bền chắc, bằng không ra mẫu cũng sẽ không chết với bỏ mạng. Thượng ở Lăng Châu thời điểm, gia mẫu từng mang theo nô đi các gia ngắm hoa, trong đó cũng không thiếu thượng kính cha mẹ chồng, hạ con nuôi nữ, trưởng trung quý một phen hào thủ phu nhân, đem một đại gia tộc quản lý đến gọn gàng ngăn nắp. Như cũ chịu trượng phu vắng vẻ của trách, một chút thể diện đều không cho, càng nói càng cảm thấy này năng lực làm nàng không cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Lâm Phong sở đồ, cũng không chỉ là này đó, Thẩm Đường có chút minh bạch Lâm Phong bất an, cho nên a, nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi mới muốn cùng ngươi lão sư hảo hảo học tập, ngươi có văn khí, có thể ngưng tụ văn tâm, ngươi lựa chọn xa so với kia chút vây với hậu viện nữ tử nhiều đến nhiều, Lâm Phong lắc đầu. Còn chưa đủ, Thẩm Đường hỏi, còn chưa đủ. Trên đời này văn tâm văn sĩ có bao nhiêu? Nô gia còn chưa ngưng ra văn tâm, không biết phẩm cấp, không biết tư chất, trừ bỏ giới tính cùng lang quân giống nhau nhưng làm nữ tử cái này giới tính, nó cũng không thể làm nô gia ngôn linh năng lực cường đại ba phần. Gần lấy văn tâm văn sĩ mà nói, trên đời này có bao nhiêu văn tâm văn sĩ có thể đem nô thay thế? Này liền giống vậy, nữ tử có thể vì trượng phu sinh dục, nhưng trượng phu muốn hài tử, chưa chắc phi nữ tử này giống nhau. Lang quân tương lai nếu đồ nghiệp lớn, lang quân vì cái gì liền thế nào cũng phải nô gia không thể. Thẩm Đường nghe vậy, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, buồn cười nói, người lo lắng cái này. Lâm Phong, mấy ngày trước đây niệm một thiên, trong đó có một câu ngô nghe chi, kẻ lấy sắc thờ người, sắc suy mà tình mỏng, vị phu nhân kia lấy sắc thờ người, văn tâm văn sĩ còn lại là lấy, mới có thể, hầu chủ mà phi lấy, tình cảm, hầu chủ. Lang quân đãi nô có tình, nhưng này phân tình cảm lại có thể gắn bó bao lâu? Nó có thể làm nô, an cư lạc nghiệp, sao? Này đoạn lời nói thực sự có chút lớn mật, Lâm Phong đầu óc nóng lên toàn bộ nói ra. Nói xong mới ý thức được không thích hợp, sắc mặt xoát đến một chút không có huyết sắc, thấp thỏm lại sợ hãi mà nhìn Thẩm Đường. Thẩm Đường đãi nàng hào, nhưng nàng lời này lại có chút chu tâm, cùng bạc tình. Nhưng nàng bổn ý đều không phải là như thế, Lâm Phong trong lòng vẫn luôn thực bất an. Nàng chỉ là muốn cho chính mình trở nên đặc thù, đối Thẩm Đường mà nói. Nàng độc nhất vô nhị, có thể đem nàng thay thế ít người chút. Phóng đại hoàn cảnh, nàng cũng là đặc thù. Giả sử một ngày kia hãm lạc địch doanh cũng có thể bảo toàn tự thân. Thật đến cái kia tình cảnh, nàng trừ bỏ dựa vào chính mình năng lực, còn có thể dựa ai? Nàng nào có đệ nhị phân vận khí đụng tới cái thứ hai công tây cừu. Làm nữ tính lại có văn khí, trên đời này trừ bỏ chính mình liền chỉ có lang quân một người. Lâm Phong là thật sự thực sợ hãi từ cố vô thân, sợ hãi bị mặt khác càng ưu tú người thay thế, sợ hãi bị Thẩm Đường xem nhẹ, sợ hãi bị toàn bộ thế đạo bài xích. Cho nên Lâm Phong vẫn luôn ở cân nhắc vấn đề này, cái gì mới là an cư lạc nghiệp căn bản. Thẩm Đường vẫn chưa trách cứ Lâm Phong, thậm chí không có lộ ra một tia không tốt sắc mặt, mà là buồn cười mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, ôn thanh trấn an. Qua mấy tức, Lâm Phong hốc mắt ửng đỏ rơi lệ, lang quân, nô cũng không phải trách cứ ngài. Thẩm Đường nói, ta biết. Thẩm Đường, là ta trả lời không rõ ràng lắm. Lâm Phong chịu đựng đáy lòng cảm thấy thẹn cùng áy náy nói. Nô cùng lão sư học tập trị thế chi đạo, nhưng tổng cảm thấy còn chưa đủ. Nô gia cũng nói không nên lời vì cái gì. Nô gia lo lắng thiên tư hữu hạn, sau này không bằng lão sư, không bằng các vị tiên sinh. Nô gia thật sự là thật sự là hổ thẹn. Thế nhưng sinh ra như vậy tâm tư, chính là nàng hoàn toàn khống chế không được, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy, bởi vì giới tính, tứ cố vô thân, tiềm thức đem thụ nghiệp ân sư cùng mặt khác vài vị tiên sinh cũng đặt ở người cạnh tranh lập trường, cho nên nàng nghĩ cách thoát vây, từ loại này phiền lòng cảm xúc chung giải thoát ra tới, nàng liền nghĩ tới Thẩm Đường, có lẽ có thể cho nàng chỉ điểm bến mê. Thẩm Đường vẫn chưa nghĩ đến Lâm Phong tâm tư sẽ như vậy mẫn cảm nhiều tư, nhưng chính mình tuổi cũng không lớn, chỉ có thể cùng Trử Diệu giao lưu, vò đầu bứt tai, châm trước lại châm trước, lại lo lắng lời nói không lo sẽ làm Trử Diệu cùng Lâm Phong đôi thầy trò này cảm tình xa cách. Nàng cái này chủ công quá khó khăn, kết quả gừng càng già càng cay. Trử Diệu sáng sớm liền có phát hiện, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động đem Lâm Phong đóng gói lại đây. Trử Diệu nhìn nằm ngang phát triển, cánh cơ hồ muốn chịu đựng không nổi toàn bộ thân thể thanh điểu, thở dài một tiếng, một bên xem tin một bên hoa trọng điểm. Hắn cũng là trải qua mấy phen trắc trở người, Lâm Phong điểm này nhi tâm tư, hắn hoàn toàn có thể đồng cảm, như bản thân mình cũng bị, nhưng hắn vô pháp khuyên Lâm Phong. Tương so với chính mình cái này có chút nghiêm khắc lại rất ít cảm tình giao lưu lão sư, Lâm Phong càng thêm thân cận cứu nàng lang quân Thẩm Đường. Khúc mắc loại đồ vật này muốn nói ra tới, mở ra mới có thể nghĩ cách mở ra. Trừ Diệu trong lòng than nhỏ, Thẩm Đường cùng Lâm Phong đều là nữ tử, nhưng hai người thân phận bất đồng. Ngũ Lang là chủ công, là bị nguyện trung thành đi theo người, có cường đại vũ lực, mà Lâm Phong là đi theo nguyện trung thành nàng người, người sau sẽ lo lắng cho mình không bị trọng dụng, không bị yêu cầu, người trước chỉ biết lo lắng đi theo chính mình người không đủ. Nhưng chỉ cần không phải thất bại thảm hại, Ngũ Lang liền sẽ không thiếu người theo đuổi, loại này cảm giác an toàn cùng tự tin là Lâm Phong vô pháp cụ bị. Tạo thành lần này khác nhau, không ngừng là thân phận địa vị, này cũng cùng Lâm Phong còn tuổi nhỏ tao ngộ nhiều lần biến cố có quan hệ. Lâm Phong tư chất còn nhìn không ra tới, nếu nàng tư chất không cao, lại không giống võ đảm võ giả như vậy có thể ra trận giết địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm ít có nữ tính văn tâm văn sĩ, nửa vời đích xác xấu hổ. Trừ Diệu loáng thoáng có chút tính toán, cũng là hắn vì Lâm Phong chuẩn bị phô liền lộ, linh cảm vẫn là Thẩm Đường cấp, dĩ vãng ngôn linh, nhiều lấy binh, pháp, nho, nói, này mấy nhà là chủ, văn tâm văn sĩ các có hỷ hảo thiên hướng, các quốc gia quốc chủ, chư hầu chi đạo, cũng là như thế. Nhưng nhà mình chủ công không giống nhau, nàng, chư hầu chi đạo, nhảy ra này mấy nhà phạm trù, như vậy văn tâm văn sĩ ngôn linh có phải hay không cũng có thể nhảy ra này một phạm trù. Này tưởng tượng pháp làm Trử Diệu tim đập như cổ, nếu được không Lâm Phong tương lai liền không người có thể dễ dàng thay thế, ít nhất nàng ở cái này thế đạo liền có an cư lạc nghiệp căn cơ. Này đó tính toán, Trử Diệu chỉ cùng Thẩm Đường nói. Thẩm Đường ngoặc kép, đôi thầy trò này đem chính mình đương thành ống loa sao? Một cái không nói, một cái không hỏi, ai thời buổi này, chủ công không dễ làm, không chỉ có muốn sẽ gắn bó thuộc hạ, cha con tình, thầy trò tình, còn phải học được khuyên tiểu nữ hài nhi mẫn cảm tâm tư. Nhưng Trử Diệu mở miệng, Thẩm Đường tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngày thứ hai liền tìm tới đôi mắt sưng đỏ Lâm Phong, ta ngày đêm tơ tưởng có biện pháp. Lâm Phong càng thêm áy náy, đầu buông xuống, không nghĩ tới chính mình sự tình sẽ làm lang quân như vậy để bụng, lại nghĩ đến chính mình tâm tư, càng thêm không chỗ dung thân. Thẩm Đường nói, trị thế chi đạo, muốn học. Lâm Phong dùng sức mà trịnh trọng gật đầu, đây là tự nhiên. nàng đi theo Chử Diệu học tập thời điểm, liền âm thầm thề muốn bò đến tối cao, nắm giữ quyền lợi. Nàng dã tâm ở Chử Diệu mấy người cố tình dẫn đường cùng với tự thân mấy phen tao ngộ dưới. Sớm đã bồng bột phát sinh, người biết thứ dân lấy cái gì vì thiên sao? Thẩm Đường không tiếp tục nói, mà là tung ra vấn đề, Lâm Phong, có ngôn linh nói này đây, thực, vì thiên, vậy ngươi phải hảo hảo truy đuổi này phiến thiên, Lâm. Phong khó hiểu mà ngây dại, ai? Thẩm Đường nói, Nguyên Lương nói ta chứ, văn sĩ chi đạo là việc đồng áng, hoặc là nông cày tương quan. Có lẽ là bởi vì cái này, mở miệng hóa vật mới có thể xuất hiện đồ ăn. Này chứng minh, ngôn linh là có thể hóa ra đồ ăn. Ngươi mặc dù không thể hóa xuất hiện thành đồ ăn, nhưng ngươi văn sĩ chi đạo hoặc là khống chế ngôn linh có thể phụ trợ hoa màu. Lệnh thiên hạ ngũ cốc đại thục, thậm chí có thể đem này nói phát dương quang đại. Trên đời này lại có thể có ai dễ dàng thay thế ngươi? Lâm Phong, ở ta và ngươi lão sư nơi này, ngươi là độc nhất vô nhị, Thẩm Đường một phen lời nói. Giống như bát vân thấy nguyệt, làm Lâm Phong rộng mở thông suốt bỏ không vô lực hai chân bước lên thực địa, nàng lâm vào quên mình. Trầm tư, sau một lúc lâu, ánh mắt càng ngày càng sáng, đúng vậy, nên là như thế, nàng võ học tư chất không cao. Vô pháp giống lão sư cùng vài vị tiên sinh như vậy kiếm thuật cao siêu. Càng vô pháp giống lang quân giống nhau chém giết chiến trường. Văn tâm phẩm chất còn không biết, nhưng nàng có thể xác định chính mình tương lai nỗ lực phương hướng nếu bá tánh lấy thực vì thiên. Kia nàng vì bá tánh bảo vệ này phiến thiên, này còn không đủ để an cư lạc nghiệp sao? Nàng tưởng cùng lang quân học tập độc đáo, mở miệng hóa vật. Bất chính là vì cái này, nàng phút chốc đến từ phiền lòng lại tra tấn u sầu giải thoát ra tới. Tâm cảnh lập tức sáng ngời trong suốt, không tự chủ được nhắm mắt lại. Trong đầu miêu tả kia phiên cảnh tượng, Thẩm Đường, ngoặc kép chấm hỏi, đây là sao? Nhạy bén cảm giác được quanh mình thiên địa chi khí có dị động. Thẩm Đường triệu ra thanh điều cấp Chử Diệu đã phát một phong thơ hàm dò hỏi, lần này thanh điều. Nhưng thon thả, tốc độ 70 mại, tâm tình là tự do tự tại, thẳng đến Chử Diệu mà đi. Chử Diệu thu được thanh điều thời điểm, còn tưởng rằng là kỳ thiện mấy cái, kết quả ngũ lang. Ngũ lang thanh điều còn có thể như vậy mạnh mẽ. Mở ra vừa thấy, Chử Diệu ngây người. Đủ loại dấu hiệu tới xem, tựa hồ có thể là Cố Trì tò mò thấu đi lên hỏi sao, Chử Diệu biểu tình phóng không. Sau một lúc lâu mới cho đáp lại, Vọng Triều, ngươi có nghe nói qua, có nhân văn tâm còn chưa ngưng tụ, văn sĩ chi đạo liền có thức tỉnh dấu hiệu, hoặc là đang ở thức tỉnh. Cố Trì mờ u bàn tay dán hắn cái trán thử thử độ ấm, không phát sốt. Cố Trì, ngươi nằm mơ. Cố Trì lại nói, loại này tình hình ta đích xác gặp qua. Chử Diệu vội vàng truy vấn, khi nào? Cố Trì nói, phường thị thoại bản, những cái đó liền văn tâm là cái gì cũng không biết ra hòa, thích nhất oai oai này đó, cái gì trời sinh song văn sĩ chi đạo, trời sinh tam văn sĩ chi đạo, văn sĩ chi đạo dung hợp tiến hóa. Thậm chí còn có trời sinh liền có văn sĩ chi đạo. Tay trái văn vương quẻ, tay phải hà đồ lạc thư, vừa sinh ra liền nói, ngô nãi cứu thế thánh nhân. 3 tuổi có thể văn, 4 tuổi có thể võ, 5 tuổi phong vương bái tướng. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ không thể viết. Chử Diệu, ngoặc kép. Chử Diệu nói, ngoặc kép. Ngô Phi lời nói đùa, hắn thực nghiêm túc đang hỏi chuyện này, Cố Trì vừa nghe cũng nghiêm túc vài phần, là ai? Chử Diệu nói, Ngô Đồ, Lâm Phong, Cố Trì, ngoặc kép, cụ thể nói một câu. Nghe xong lúc sau, Cố Trì chuẩn bị tự mình đi một chuyến, xem qua như thế nhiều thái quá phường thị thoại bản. vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, còn chưa ngưng tụ văn tâm liền đã có văn sĩ chi đạo. Cũng không biết văn sĩ chi đạo là gì. Không tính Thẩm Đường, đây chính là thế gian cái thứ nhất nữ tính văn tâm văn sĩ chi đạo. Dù sao có cộng thúc phó ở bên trong sơn cốc, nhân viên cũng yên ổn. Cố Chỉ rời đi một hai ngày không có việc gì, Trử Diệu nói. Kia liền phiền toái Vọng Triều đi một chuyến, Cố Chỉ chân trước mới vừa đi một chén trà nhỏ. Thẩm Đường sau lưng cũng thu được Trử Diệu hồi âm. Hết chương.